Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, Xa Hoa Trang Viện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rắp do dự một chút. Vẫn đáp ứng hắn, chúng ta ở chung quanh nhìn ngươi đi, vạn nhất có gió thổi cỏ lay gì. Dương Thiên Long đề nghị. Vậy mà Alonso nhưng là vẻ mặt thành thật lắc đầu một cái. Không, lão đồng nghiệp, để cho ta một người đi cũng được. Ta thật ra thì cảm thấy nhiều người ngược lại không tốt. Tại sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bởi vì nơi này Tây Ban Nha duệ rất nhiều, mà ta lại là người Tây Ban Nha. Hoa Hạ Long, ngươi đừng xem chúng ta người Âu Châu cũng là người da trắng. Nhìn cũng không sai biệt lắm. Thật ra thì chúng ta một cái là có thể nhìn ra đối phương rốt cuộc là quốc gia nào. Alonso một lời, ở giữa, thấy Alonso một mặt kiên nghị dáng vẻ sau đó. Dương Thiên Long đi theo rap cũng là không khỏi phải đáp ứng liền hắn yêu cầu. Có lẽ dưới mắt bọn họ cần phải làm chính là 3 ngày sau ở COP3 trong tiệc sinh nhật đi đem SD. Cứu ra. Vừa nghĩ tới lại muốn đi cứu cừu nhân, rap tâm tình cũng rất là khó chịu. Có lúc suy nghĩ một chút, chính hắn đều không khỏi được cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như không phải là vì cứu đầu sư tử, rap thề hắn thấy Eddie sau đó, tuyệt đối sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Alonso tiếp tục đi vùng lân cận sắc tiền tình trường nơi. Ở nơi đó, hắn thiên tính lấy được tiến một bước rõ ràng thả. Cùng trước lần trước cái đó cô gái một phen điên loan đổ phượng sau đó. Alonso ôm người nữ lang này ở trong ngực mình một mặt thích ý rút ra thuốc lá. Nhưng mà còn không có cùng Alonso nói chuyện. Chỉ gặp trong ngực hắn cái này diêm dúa cô gái nhưng là dành trước một bước. Này, soái ca! Ngươi làm sao không có ở đây cóp ba trong biệt thự liền những cái kia người mẫu? Cô gái tựa hồ đối với cóp ba biệt thự có chút cảm thấy hứng thú. Còn có thể ở bên trong liền người mẫu? Alonso không khỏi được trong lòng giật mình. Hắn trên mặt nhưng là mặt đầy tỉnh bơ. Những cái kia cái không có ý nghĩa. Kiểu cách không nói, còn đặc biệt giả bộ. Alonso cũng là trải qua nơi phong nguyệt lão luyện. Hắn đã sớm luyện liền một mặt sủng nhục bất kinh bản lãnh. Phải không? Cô gái kia vừa nói vừa đưa tay hướng Alonso phía dưới lần nữa mò mẫm tới. Nếu không ngươi làm ta cô gái đi tham gia hắn tiệc sinh nhật. Alonso cười cười nói, có thật không? Người nữ lang này không khỏi được trước mắt sáng lên. Nói thật, nàng ngay khi bán thịt cũng là nhiều năm. Một mực nghe nói có 3 biệt thự đó nhất định chính là ao rượu thịt lâm. Giống như cổ đế quốc La Mã vậy xa hoa. Nhưng là thật cảnh tượng nàng nhưng là hoàn toàn chưa thấy qua. Bất quá ngươi biết biệt thự của hắn ở nơi nào không? Alonso nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Cô gái gật đầu một cái. Ta dĩ nhiên biết, nhưng mà người nữ lang này chẳng qua là bày tỏ mình biết. Nàng nhưng không nói ra cụ thể địa điểm tới. Lần này Alonso hoàn toàn trong lòng có dự tính. Vậy ngươi nói cho cùng ở nơi nào? Ta xem ngươi nói đúng không? Ngươi có thể đừng cùng ngày ăn mặc thật xinh đẹp. Kết quả đi lộn địa phương. Sau đó, nói tới chỗ này, Alonso cố ý dừng một chút. Mặt đầy cười đều. Sau đó thế nào? Cô gái không khỏi được đi theo Alonso nói chuyện tiết tấu đi đứng lên. Sau đó bị người cho bánh xe 100% gian. Alonso vừa nói vừa một mặt phóng lãng hình hài hướng cô gái. Vậy đầy đặn sao lên hung hãn sờ soạng một cái. Không phải là ở dãy núi Occidental bên bờ sao? Cô gái trong lơ đãng nói một chút tới. Người xác thực đặt ở nơi nào? Alonso khiến cho phép khích tướng. Dĩ nhiên, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cóc ba tại sao phải thường thường đứng ở đó sao? Cô gái cười cười nói. Alonso lúc này nhỏ trắng đi. Chỉ gặp hắn lắc đầu một cái. Bày tỏ mình không biết. Ha ha, lúc này nên cô gái đắc ý. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng đem Alonso trong miệng thuốc lá rút ra. Sau đó nhét vào mình trong miệng. Hung hãn hít một hơi sau đó. Búng một cái cho khói. Rồi mới lên tiếng. Bởi vì nơi đó tốt chạy trốn thôi. Ngay tức thì, Alonso chính là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng dấp tòa trang viên kia phía dưới nhất định là có nói. Mà nói là cùng dãy núi Occidental tương liền. Chỉ cần một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thông minh cóc ba sẽ gặp tìm nói chạy trốn. Đợi một chút, nếu như một cái nói từ đầu đi tới đuôi, cái này đặc biệt còn không phải là rất dễ dàng bị phát hiện. Alonso lần nữa không khỏi được một mặt kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Đất này đạo tuyệt đối có ngã ba. Đi, Alonso cười ha ha một tiếng. Ở cô gái trên mông sờ soạng một cái sau đó. Ngay sau đó liền chuẩn bị thức dậy. Lại tới một phát. Vậy mà cô gái nhưng là không theo không buông tha. Ngày khác, Alonso tựa hồ có chút không muốn. Không mà, ngay bây giờ, nàng vừa dứt lời. Chỉ gặp cô gái này lang miệng liền có trước o hình chữ hướng Alonso phía dưới hôn hôn tới. CMN, Alonso bị nàng như thế nhất liêu bát. Ngay tức thì hưng phấn trị giá đạt tới đầy cách trạng thái. Bỏ mặc 3721. Chỉ gặp hắn nửa híp mắt một mặt thích ý hưởng thụ đứng lên. Đến khi Dương Thiên Long biết tình huống thời điểm, đã là trạng vạng tối giờ ăn cơm. Bởi vì biết cóc ba trang viện ở vị trí nào, vì vậy bọn họ cũng không khó tìm nơi đó. Dương Thiên Long lại là đang đánh mở bản đồ điện tử, sau đó không bao lâu liền nhanh chóng phong tỏa. Ở cóc ba trang viện nơi đó, cái này đặc biệt thật là một nơi vô cùng xa hoa trang viện. Trang viện bị ba trượng bao cao tường rào cho giữ lại. Cổ bảo tựa như ba tầng kiến trúc, lầu chót từ mang hồ bơi, bãi đậu máy bay, còn có một cái tương tự với đường đua địa phương. Cũng không biết là không phải cỡ nhỏ máy bay lên xuống địa phương. Ngoài ra còn có sân đá banh, mảng lớn rừng cây rậm rạp. Cóc ba trang viện phía sau chính là liên miên chập trùng. Một cái nhìn không thấy bờ bến dãy núi Occidental. Tuy nói là tới gần trạng vạng tối, nhưng là cóc ba trong trang viên ánh đèn nhưng là vô cùng huy hoàng rực rỡ. 5 bước 1 chạm gác, 10 bước 1 chạm gác để hình dung bên trong nghiêm khắc an ninh là lại vừa làm bất quá. Những cái kia an ninh nhìn như đều là dị thường khôi ngô cao lớn người. Từng cái mặt đầy dũng mãnh, những thứ này an ninh tuy nói trong tay cũng không có mang súng. Nhưng là từ bọn họ vùng lân cận đều có một cái thùng rác phối trí mà nói. Những cái kia súng đạn không thể nghi ngờ là cũng ẩn núp ở trong thùng rác mặt. Xuyên thấu qua cổ bảo lầu 2 to lớn cửa sổ sát đất. Dương Thiên Long nhìn thấy bên trong bận nhiều việc người giúp việc cửa. Chỉ gặp bọn họ đẩy xe thức ăn. Tựa hồ đang chuẩn bị một tràng phong phú bữa ăn tối. Dương Thiên Long nhìn rất cẩn thận. Hắn không muốn bỏ qua trang viên này bất kỳ một nơi chi tiết. Bất quá hắn vậy biết rõ. Dưới mắt là tuyệt đối không thấy được SD. Bởi vì là không đúng SD lúc này không biết bị tống giam ở chỗ nào. Bỗng nhiên vừa lúc đó, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện một cột sáng sáng. Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy một hồi tò mò. Hắn ánh mắt nhanh chóng hướng vậy thúc di động ánh sáng quan sát đã qua. Nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là chiếc máy bay trực thăng. Chẳng lẽ cóc ba đang ở bên trong? Dương Thiên Long ánh mắt theo sát cái này máy bay trực thăng. 2 phút sau đó, chỉ gặp cái này máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống lầu chót bãi đậu máy bay nơi nào. Thân hình cao lớn, một đầu tóc quan, giữ lại chút ria mép cóc ba dẫn đầu từ máy bay trực thăng lên đi xuống. Tiếp theo một đôi đùi đẹp thon dài vậy đi theo cóc ba bóng người bước đi ra. Dương Thiên Long sững sốt một chút, không khỏi được nhanh chóng dụi mắt một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.